Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, mồ mả tổ tiên núi, vô thường lấy mạng, tác cũng không phải là từ ngôn mệnh, mà chính là sư phụ hắn từ đường xa mệnh, sư phụ đại nạn sớm nên đến, điểm này từ ngôn hết sức rõ ràng, bởi vì sư phụ thân thể thực sự quá hư nhược, nhưng hắn không muốn mất đi sống nương tựa lẫn nhau lão đạo sĩ. Sau đó theo 9 tuổi năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy đạo quan bên ngoài vô thường bắt đầu. Liền một mình lên núi. Hao phí một ngày một đêm. Bốc lên bị sói hoang ngậm đi nguy hiểm. Rốt cục tìm được một gốc trăm năm trở lên nhân sâm núi. Mà lão đạo sĩ mệnh. Chính là từ những từ ngôn đó thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hái được nhân sâm. Cái này liên tục. Chính là chỉnh một chút 6 năm. Hắc bạch vô thường xuất hiện thời gian trở nên càng lúc càng ngắn. Tháng trước bên trong, từ ngôn mới vừa vặn trong núi tìm được một gốc sơn tham. Không nghĩ tới dĩ vãng tầm 5-3 tháng mới có thể xuất hiện vô thường. Vẻn vẹn sau một tháng liền lần nữa lại xuất hiện. Thừa vân quan bên trong thờ phụng tam thanh pho tượng. Đối với đạo gia tu sĩ, vô thường sẽ không vô lý. Mỗi lần đều sẽ an tĩnh chờ đợi tại đạo quan bên ngoài. Chờ đợi lấy lão đạo sĩ dương thọ hao hết, mà mỗi một lần nhìn thấy vô thường, từ ngôn tất nhiên sẽ lên núi tìm tham. Lần này, cũng không ngoại lệ, mồ mả tổ tiên núi là một tòa núi hoang tên. Lâm Sơn trấn một số không có con nối dõi lão nhân sau khi qua đời, đều sẽ bị đám láng giềng chôn ở tòa này núi hoang. Bởi vì trên núi hoang phần mộ càng ngày càng nhiều, dần già liền bị gọi thành lão mồ mả. Từ ngôn, người có phải hay không sợ quỷ nha? Mỗi lần lên núi đều nơi cổ tay quấn lấy dây đỏ. Một cái họ Lý mập mạp trẻ con khinh bỉ nói ra. Tư thế kia rõ ràng đang cười nhạo từ ngôn lá gan quá nhỏ. Trong nhà hắn được cho Lâm Sơn trấn nhà giàu. Căn bản không thiếu thịt ăn. Lên núi cũng là tham gia náo nhiệt chơi đùa mà thôi. Ai nói ngôn ca ca sợ quỷ a? Ngôn ca ca mới không sợ đâu. Đồng hành một cái tên là tiểu hoa tiểu nữ hài nhíu lại cái mũi vì từ ngôn bênh vực kẻ yếu. Tiểu nha đầu vừa tròn 10 tuổi. Là những thiếu niên này bên trong nhỏ nhất một cái. Mặc thô bố y váy đều kéo trên mặt đất. Hiển nhiên là kiếm trong nhà tỉ tỉ y phục. Thân hình nhỏ gầy. Sắc mặt khô héo. Nhìn đến giống 6-7 tuổi bộ dáng. Bị một tiểu nha đầu chống đối. 15-16 tuổi họ Lý thiếu niên nhất thời bất mãn nói ra. Hắn không sợ, tại sao muốn nơi cổ tay quấn dây đỏ? Mẹ ta kể qua, dây đỏ là trừ tà. Hắn rõ ràng chính là sợ quỷ. Được rồi, người nào không sợ quỷ? Ta cái này không phải cũng quấn lấy dây đỏ a? Một cái hơi lớn chút cường tráng nam hài nâng từ bàn. Thân tay, trên cổ tay hắn xác thực cũng quấn lấy dây đỏ. Chỉ bất quá cái kia dây đỏ đã rất cũ kỹ, màu đỏ đều nhìn không rõ lắm. Hắn gọi cột sát, là thợ rèn nhà hài tử. Những hài tử này mỗi lần lên núi đều là hắn dẫn đội. Người cái kia dây đỏ là ngươi khi còn bé sinh bệnh năm đó mang. Đều sớm mài đến không có nhan sắc. Họ Lý thiếu niên rõ ràng biết cột sát trên cổ tay dây đỏ lai. Lịch, không phục không cam lòng nói. Từ ngôn dây đỏ mỗi lần đều là mới. Hắn cũng là nhát gan. Trên sơn đạo, tuổi tác không đại thiếu năm nhóm líu díu. Thảo luận gan lớn cùng nhát gan vấn đề. Từ ngôn làm theo đi tại sau cùng. Cười mỉm nghe, theo không biện giải, cũng rất ít ngắt lời. Nhìn có chút ngây ngốc bộ dáng. Lâm Sơn trấn bọn nhỏ đều biết từ ngôn múc nước vẩy một đường thói quen. Cho nên tất cả mọi người cho rằng thừa vân quan người tiểu đạo sĩ này có chút khờ ngốc. Có điều từ ngôn ném thạch đầu bản sự xác thực lợi hại. Lên núi bắt thỏ rừng nếu như không có trước đó phải hạ bẫy dập. Là rất khó bắt đạt được. Chỉ có từ ngôn tại. Những người thiếu niên này mới sẽ không tay không mà về. Về phần gan lớn nhát gan. Thực không có quan hệ gì. Có lẽ một đường tranh chấp nhau nhau ra hỏa khí. Đi vào chân núi thời điểm, họ Lý thiếu niên đã đỏ mặt tía tai. Người khác nói cái gì ngược lại là không quan trọng. Hắn không chịu nổi là nhỏ hoa cái kia tiểu hài tử lời thề son sát. còn có từ ngôn thủy chung cười ngây ngô biểu lộ. Chân núi, họ Lý thiếu niên nhất chỉ khắp núi sườn núi phần mộ. Chất vấn, từ ngôn, người nói, người có phải hay không sợ quỷ? Hắn lớn tiếng như vậy âm một hô. Hắn thiếu niên toàn đều có chút không cao hứng. Bởi vì thỏ rừng một khi bị quấy nhiễu, đều biết đào tẩu. Thỏ khôn có ba hang đạo lý. Những thứ này thường bắt thỏ rừng các thiếu niên đều biết. Tại đối phương lớn tiếng chất vấn hạ, từ ngôn vẫn như cũ là loại kia ẩn ý nụ cười. Nói, sợ a, ngươi không sợ quỷ a? Ta mới cũng không như ngươi vậy nhát gan. Họ Lý thiếu niên vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, thanh âm lại hơn phân. Cái kia nhát gan hai chữ tại trong núi rừng xuất hiện hồi âm. Từ ngôn vẫn như cũ mang theo có chút khờ ngốc mỉm cười. Chậm rãi nói ra, đông đường phố Trương gia bà ba ngày trước vừa qua khỏi thế. Cũng chôn ở mồ mà tổ tiên núi. Trước kia thường nghe Trương bà bà giảng một số hồ tiên quỷ nữ cố sự. Ta sợ trong núi nhìn thấy Trương bà bà quỷ hồn, cho nên mới hệ dây đỏ. Vừa nhắc tới vừa mới qua đời Trương bà bà, chẳng những họ Lý thiếu niên, hắn thiếu niên cũng có chút sợ hãi. Có điều những người thiếu niên này thường xuyên tại tràn đầy phần mộ mồ mà tổ tiên núi đốn củi hoặc là đánh thỏ rừng, mà lại nhân số lại nhiều. Sợ hãi là sợ hãi, ngược lại cũng không phải quá sợ hãi. Làm chứng minh bạch chính mình dũng cảm, họ Lý thiếu niên ngửa đầu nói ra, chuyện ma ta nghe được nhiều hơn ngươi nhiều, ta mới không sợ. Chỉ cần la to, âm hồn quỷ vật đều sẽ bị hoảng sợ chạy. Ô, a, tại chân núi loạn quát lên họ Lý thiếu niên, nhắm chúng người khác một trận phiền chán. Có loại người này theo, hôm nay có thể đánh đến thỏ rừng mới là lạ. Đối phương như thế một hô, từ ngôn nụ cười dần dần rút đi. Lông mày không để lại dấu vết nhăn nhăn. Từ ngôn đối với thỏ rừng căn bản cũng không để ý. Hắn lên núi mục đích là tới tìm tham. Sợ quá chạy mất thỏ rừng là nhỏ. Một khi sợ quá chạy mất những nắm giữ đó linh khí nhân sâm linh hồn, coi như đi một chuyến uổng công. Trăm năm trở lên nhân sâm đều sẽ sinh ra nhân sâm linh hồn. Người khác không nhìn thấy, từ ngôn nhìn thấy. Nếu như nhân sâm không có linh hồn, như vậy dược hiệu ít nhất phải giảm bớt hơn phân nửa. Căn bản tục không từ đường xa mệnh. Từ ngôn trên cổ tay dây đỏ cũng là dùng để bắt nhân sâm linh hồn. Chỉ có cột lên dây đỏ mới có thể đem nhân sâm linh hồn tù tại nhân sâm bên trong. Bất đắc dĩ xoa xoa đầu, từ ngôn ngừng họ Lý thiếu niên loạn hô gọi bậy, hỏi, đã ngươi không sợ quỷ, như vậy Trương gia bà một lần cuối cùng kể chuyện xưa, ngươi nghe qua a? Lớn nhất, sau cùng cố sự. Họ Lý thiếu niên nghi ngờ nói, là hồ tiên đại nhân ban đêm xông vào nha môn cứu tù oan. Vẫn là tuyết nữ đưa tiền trợ thư sinh đề danh kim bảng. Từ ngôn lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp nói ra, xem ra ngươi chưa từng nghe qua. Không phải hồ tiên cũng không phải tuyết nữ, mà chính là họa bính cố sự. Tiểu trấn đông đường phố Trương gia bà không có con cái. Thích nhất cho người khác giảng một số quỷ thần cố sự. Những thứ này trai trai thiếu niên phần lớn nghe qua Trương gia bà kể chuyện xưa. Thế nhưng là không ai nghe qua cái này họa bính cố sự. Sau đó hiếu kỳ bọn nhỏ bắt đầu thúc giục từ ngôn giảng một chút họa bính. Từ ngôn cũng không từ chối. Thanh âm hơi có vẻ trầm thấp giảng thuật lên. Một cái kinh thành đi thi thư sinh. Đi qua một mảnh thật dài nghĩa địa. Hắn bước đi a, tổng cũng đi không đến cuối cùng, lại đói lại sợ. Lúc này, một cái lão bà xuất hiện tại thư sinh trước mặt, hỏi hắn muốn hay không uống miếng nước. Thư sinh sợ hãi phía dưới, không dám uống nghĩa địa bên trong nước, lắc đầu chỉ nói không khát. Lão bà nghe được bụng hắn ủng ục ục gọi, sau đó hỏi hắn muốn hay không in dấu thật lớn bánh. Thư sinh thực sự quá đói. Sau khi nói cảm ơn tiếp nhận bánh nướng, vừa đi vừa ăn, khi hắn ăn dưới đệ nhất miệng thời điểm, phát hiện bên trái lỗ tai nghe không được thanh âm, ăn chiếc thứ hai thời điểm, lỗ tai bên phải cũng nghe không được, cái thứ ba thứ tư miệng về sau, ánh mắt hắn cũng không nhìn thấy, cho đến khi ăn 10 ngụm. Thư sinh trên mặt, chỉ còn lại có một cái miệng, cái mũi, con mắt, lỗ tai, tất cả đều không cánh mà bay. Từ ngôn giảng đến nơi đây, hơi dừng một chút, bên cạnh nghe cố sự các thiếu niên đồng thời nuốt nước miếng. Cái kia họ Lý thiếu niên khiêu khích đứng tại Từ ngôn đối diện, bĩu môi, tuy nhiên hai chân có chút run rẩy, vẫn như cũ làm ra đối cố sự này không có chút nào sợ hãi bộ dáng. Làm thư sinh đem ăn hết một nửa bánh nướng lật chuyển tới thời điểm, Từ ngôn thanh âm trở nên trầm hơn, có chút âm u nói, cái kia hé mở bánh bên trên, xuất hiện chính hắn mặt, hắn chính cầm chính mình mặt, xem như bánh nướng đang ăn, có chút dọa người cố sự. Riêng là tại nghĩa địa bên cạnh, chung quanh các thiếu niên đều bị dọa cho phát sợ. Cái kia họ Lý thiếu niên ngay tại Từ ngôn đối diện, lúc này bị dọa đến mặt đều bạch, lại vẫn còn giả bộ làm trấn định. Từ ngôn cười cười, xoay người nói, ta cũng cảm thấy không có gì dọa người. Trên đời này nào có quỷ a? Trương gia bà buổi sáng hôm nay kể xong cố sự này về sau, ta còn trò cười nói không có chút nào dọa người. Tại Từ ngôn quay người nói ra câu nói này về sau, phía sau hắn họ Lý thiếu niên liền hàm răng cũng bắt đầu run lên, trên mặt tái nhợt đến không thấy nửa tia huyết sắc. Từ ngôn cố sự xác thực không tính dọa người, thế nhưng là đông đường phố Trương gia bà ba ngày trước thì chết, buổi sáng hôm nay vì cái gì sẽ còn nói cố sự? Quay lưng đi Từ ngôn, từ trong ngực móc ra cái gì, xoa xoa đầu mình, bỗng nhiên xoay người lại, trong tay hắn chính cầm một chiếc bánh lớn, bánh nướng bên trên có một cái khe, cái kia khe là bị thứ gì cắn một cái rơi, thế nhưng là hình dáng cũng không phải nhân loại miệng có thể khai ra đến, có chút hẹp dài, khe ở mép còn trải rộng thật dài hàm răng dấu vết. Kỳ quái, ta bánh nướng, bị người nào cắn một cái? Từ ngôn nghi ngờ cúi đầu nhìn lấy chính mình bánh nướng. Sau đó mặt không biểu tình ngẩng đầu, đối lên trước mặt họ Lý thiếu niên mờ mịt hỏi, người biết không, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.